Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, vừa nhìn thấy ngay. Hùng Nhĩ Sơn Bắc Lộc, Tào Tháo ghé vào một tảng đá lớn đằng sau, nhìn phía xa phóng ngựa chạy băng băng Khương Hồ Binh, lo lắng hừng hực, hắn trèo đèo lội suối, khó khăn lật qua Hùng Nhĩ Sơn. Vốn cho rằng khó khăn hành trình sắp kết thúc, chỉ cần đi vào Lạc Dương Thành, đi vào Chu Tuấn Đại Doanh, coi như không thể lập tức được đến Trọng Dụng, chí ít cũng có thể ăn được một miệng cơm nóng, tắm nước nóng, rửa đi cái này một thân bụi đất cùng suối quẩy. Không nghĩ tới đập vào mặt lại là càng lớn suối quẩy. Ngay sau đó có thể thấy được Khương Hồ Binh, khắp nơi có thể thấy được thi thể. Đều đang nói rõ một việc, Lạc Dương lại một lần nữa bị Đổng Trác bộ hạ công hãm. Chu Tuấn có phải hay không còn sống, chỉ có trời mới biết. Mạnh Đức, thế nào? Hạ Hầu Đôn dãy giụa lấy bò qua tới. Tuy nhiên một đường lên dùng không ít thuốc, còn tìm người thay hắn thanh lý vết thương. Nhưng hắn mắt trái vẫn là thối rữa, thường xuyên sốt đến bất tỉnh nhân sự. Đầy miệng mê sảng, nhưng hắn tựa như một khối đá, làm sao cũng không chịu ngã xuống, như kỳ tích kiên trì đến bây giờ. Tào Tháo nhìn xem Hạ Hầu Đôn, chợt vì chính mình cảm giác như đưa đám đến xấu hổ. Hạ Hầu Đôn bị thương thành dạng này đều không có kêu một tiếng khổ. Hắn lại cái gì tư cách từ bỏ, tình huống không tốt lắm, khắp nơi đều là Tây Lương binh. Lạc Dương là đi không được. Hạ Hầu Đôn cắn răng, bò lên trên thạch đầu, cùng Tào Tháo nằm sóng vai nhau. Hắn nâng lên tay áo chà chà thương tổn mắt, một khối mang theo mủ dịch máu dính tại tay áo phía trên. Một cái màu trắng giỏi ở bên trong ủi động. Hắn rất lạnh nhạt nhìn một chút, tại thạch đầu phía trên cọ rơi nùng huyết, đem giỏi bọ nghiền chết. Cái đó là Ngưu phụ nhân mã sao? Hắn làm sao đến nơi đây? Tào Tháo kinh ngạc nhìn xem Hạ Hầu Đôn, người có thể nhìn đến xa như vậy cờ xí. Nhận ra Ngưu phụ chiến kỳ. Xa sao? Hạ Hầu Đôn đột nhiên cười một tiếng. Ta hiện tại không phân rõ xa gần. Tào Tháo cái mũi chua chua, nghiêng đầu sang chỗ khác, không cho Hạ Hầu Đôn nhìn đến ẩm ướt hốc mắt. Hạ Hầu Đôn liếc hắn một cái, cười nói, Mạnh Đức, ta hôm qua mộng thấy Diệu Tài, còn cùng hắn hợp ca một khúc Chiến Thành Nam. Hắn vẫn là như thế, không sợ trời không sợ đất, cũng là quay người thời điểm không thể quá nhanh, bằng không đầu hội rơi xuống. Ta đây, cũng đến cẩn thận một chút, thường xuyên cản trở con mắt, phòng ngừa có chim rừng đến mổ thịt thối, đem ta chỗ này làm đông trù. Nguyên Nhượng, đừng nói, Tào Tháo lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng, có quan hệ gì? Hạ Hầu Đôn cười, kiêu kỵ chiến đấu chết, nô mã bồi hồi kêu, hảo nam nhi quyết thắng chiến trường, ra ngựa bọc thay, đời này không tiếc, ta chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc. Tây Lương binh hai lộ giáp công Nam Dương, Tôn Sách sợ là khó thoát một kiếp. Về sau lại không có cơ hội cùng hắn đọ sức. Tào Tháo thở dài một tiếng, là ta hoảng. Sớm biết Đổng Trác phái hai lộ đại quân giáp công Nam Dương, coi như Tôn Sách máy ném đá đem thành tường đập nát, ta cũng không thể lui a. Tam quân có thể đoạt soái, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Ta bị hắn máy ném đá hù dọa, vô cớ làm lợi hắn. Cách đó không xa Hí Chí Tài bất chợt tới nhưng nói ra. Tướng quân, lui là vì tiến, nếu như không lui, ngươi liền chết tại Uyển Thành. Cái nào có cơ hội nhìn thấy những thứ này? Tào Tháo cười khổ, thế nhưng là ta bây giờ còn có thể đi chỗ nào? Lạc Dương đã rơi vào Ngưu phụ chi thủ, ta cũng không thể đi ném Đổng Trác đi. Hí Chí Tài đứng người lên, vẫy vẫy tay áo. Tự nhiên không ném Đổng Trác, đó là cái người sắp chết. Chúng ta đi Trường An, trợ thiên tử một chút sức lực. Đi Trường An, Tào Nhân kêu lên, Tào Tháo lại lông mày lông hơi lỏng, trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, không sai, vì chỉ là một cái tôn sách, làm sao đến mức tinh nhuệ ra hết, đây không phải Đổng Trác bản ý, là có người điệu hổ ly sơn, chẳng lẽ là Vương Tử Sư? Hắn đột nhiên vỗ tay một cái, cười nói, trách không được đây, ta nói cái kia dạng quân tử làm sao lại khuất thân tùy tùng tặc. Nguyên lai hắn đây là muốn hiệu Lý Lăng cho nên tính a. Hí Chí Tài nhìn Tào Tháo liếc một chút, mỉm cười, tướng quân cùng Vương Tử Sư là bạn cũ. Chẳng lẽ không muốn đi giúp hắn? Đương nhiên muốn đi, Tào Tháo đứng lên, hướng dưới sườn núi đi đến, như hắn như ta suy nghĩ. Chúng ta liền giúp hắn, như hắn cam tâm làm tặc, chớ trách ta không để ý tình cũ. Vì nước trừ tặc, liều cái này tính mệnh, cũng không thể để hắn tự hủy danh tiết. Đỗ Kỳ thấy một lần mà làm Kinh Châu Thứ Sử. Tuy nhiên cái này Kinh Châu Thứ Sử chính lệnh còn ra không uyển huyện. Nhưng Đỗ Kỳ gặp dùng lại mang đến tốt đẹp làm mẫu hiệu ứng. Theo Diêm Tượng sắp xếp người tiếp tế dàn xếp Lưu Ngụ Nam Dương nhân sĩ. Lại có người thông qua khác biệt con đường hoặc tự tiến cử. Hoặc dẫn tiến, xuất hiện tại tôn sách trước mặt, bên trong có trong lịch sử lưu lại tên, tỉ như Đỗ Tập, Triệu Nghiễm, càng nhiều không biết tên, nhưng bọn hắn phần lớn có cái cộng đồng đặc điểm, dòng dõi đều không cao. Đỗ Tập, Triệu Nghiễm đều là toánh xuyên người, Đỗ Tập tằng tổ, tổ phụ có tên, quan viên đến thái thú, nhưng Đỗ Tập phụ thân lại là bạch thân. Có thể thấy được tổ phụ làm quan thời gian cũng không dài. Liền trách nhiệm phúc lợi đều không kiếm được. Triệu Nghiễm thiếu niên thành danh. Cùng Trần Quần, Tân Bì tịnh xưng. Nhưng song phương gia thế khác rất xa. Tân Bì đi theo Viên Thiệu đi Hà Bắc. Trần Quần theo phụ thân Trần Kỷ đi Trường An. Triệu Nghiễm, Đỗ Tập chỉ có thể chạy nạn đến Nam Dương. Nếu như không có đồng hương Tuần Úc. Hai người bọn hắn có thể hay không trong lịch sử lưu lại tên? Lại có lưu lại cái gì dạng ghi chép? Còn thật khó mà nói. Hiện tại Tào Tháo bị Tôn Sách đánh cho giống chó mất chủ. Vương Tá Chi Tài Tuân Úc chính mình còn không tìm được chủ công. Đỗ Tập, Triệu Nghiễm thì càng không trông cậy được vào. Biết được Tôn Sách chiêu hiền đãi sĩ. Không bám vào một khuôn mẫu. Bọn họ cũng vui vẻ mà tới. Đỗ Tập tằng tổ Đỗ An làm qua uyển lệnh. Tôn Sách liền để hắn bộ uyển lệnh chống chỗ. Triệu Nghiễm tính cách tương đối mạnh cứng rắn. Tôn Sách liền để hắn làm quân chính. Chuyên quản quân kỷ. Nghiêm tra các doanh phạm pháp sự tình. Khác nhân sĩ theo tài cho nhiệm. Đều đến chỗ. Người không nhiều. Đặc biệt là không thấy được hạng cân nặng nhân vật. Tôn Sách nhưng vẫn là rất thỏa mãn. Có một số việc không phải hắn vung cánh tay hô lên thì có thể làm được. Cái này không chỉ là gia thế ảnh hưởng. Viên thuật gia thế có được hay không? Những người này rõ ràng ngay tại Nam Dương. Cũng là mặc xác hắn. Nói trắng ra, trừ thực lực hùng hậu thế gia đại tộc có tư cách bảo trì trung lập xem chừng thậm chí muốn vơ vét. Một món lớn. Đối tuyệt đại đa số người tới nói, cuối cùng vẫn là muốn ném dựa vào người khác. Tuyển không chọn ngươi, đầu tiên muốn nhìn ngươi có hay không giá trị đầu tư. Gia thế chỉ là tham khảo một trong những tiêu chuẩn. Viên thuật là thuộc về không có giá trị đầu tư một loại cổ phiếu xấu. Cho nên có bản lĩnh người đều cách hắn xa xa, không muốn cùng lấy hắn ngược lại nấm mốc. Hắn Tôn Sách muốn hấp dẫn càng có phân lượng nhân tài. Liền muốn khiến người ta nhìn đến hắn tiềm lực. Tào Tháo danh tiếng cũng không tiện. Sau cùng khả năng hấp dẫn đến Tuân Úc. Còn không phải dựa vào hắn tự thân tố chất cùng chiến tích. Tôn Sách tin tưởng. Thời gian hội mỗi một ngày tốt. Chờ hắn đánh bại Từ Vinh. Chính thức khống chế Nam Dương. Tự nhiên sẽ có càng nhiều nhân tài đến tìm nơi nương tựa hắn. Cơm muốn ăn từng miếng. Sự tình muốn từng kiện làm. Không vội vàng được. Tại đem Uyển Thành sự vụ ngày thường giao cho Diêm Tượng, Đỗ Tập, Đỗ Kỳ bọn người phụ trách về sau. Hắn tập trung tinh thần đầu nhập chiến sự chuẩn bị, ban ngày luyện binh chuẩn bị chiến đấu, buổi tối nghe chư tướng sự vụ báo cáo, phân tích tình hình chiến tranh. Nhoáng một cái mấy ngày, Văn Xính lần nữa đưa tới tin tức, 5.000 Tịnh Lương bộ kỵ đến Ly Thành, lãnh binh tướng lãnh là trung lang tướng Đoạn Ổi, giáo úy Trương Liêu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN